Tôi nghe được tiếng lòng của chồng tôi. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6, tôi nhướng mày nhìn Trình Tiêu, tôi thấy vẻ đấu tranh xuất hiện trên khuôn mặt bình tĩnh của anh. Không được, không được, nếu nói yêu một cách bừa bãi, cô ấy sẽ sợ hãi. Vợ mình mỏng manh như hoa, lần trước vừa mở cửa ra, cô ấy đã sợ hãi như một con thỏ trắng nhỏ. Nghe thấy tiếng lòng của Trình Tiêu, tôi chỉ cảm thấy hơi buồn cười. 3 ngày trước, khi tôi đang nằm trên giường đọc tiểu thuyết hát, Trình Tiêu đột nhiên mở cửa ra. Dọa chết tôi, dù sao, tôi vẫn luôn giữ hình tượng thục nữ. Tôi còn nhớ, tôi từng giấu sách xuống chăn và hỏi anh ấy. Anh làm gì ở đây? Trình Tiêu rất nghiêm túc nói. Xin lỗi, anh uống chút rượu, hơi hoa mắt nên mở nhầm cửa. Lúc đó tôi cảm thấy khó hiểu. Vào ngày cưới của chúng tôi, Trình Tiêu không uống chút rượu nào, anh ấy dùng nước ngọt thay rượu. Nhưng tại sao anh ấy lại nói là uống rượu vào hôm đó? Bây giờ tôi mới hiểu đó chỉ là cái cớ để anh ấy gặp tôi. Vợ không tin mình sắp mất cô ấy rồi. Khi nội tâm của Trình Tiêu gần như phát điên, tôi nắm lấy tay anh ấy. Anh là chồng em tin anh, em biết anh nhất định sẽ không phải loại người tùy tiện dây dưa với cô gái khác như vậy. Ngay lập tức, tôi xóa WeChat của nữ sinh này trước mặt anh ấy. Lông mày đang nhíu chặt của Trình Tiêu lập tức giãn ra, trong mắt hiện lên tia vui mừng, nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Ừ, anh ấy không nói thêm gì, đứng dậy đi về phía rèm cửa. Anh ấy quay lưng lại với tôi không nhìn được biểu cảm trên mặt anh ấy, nhưng tôi có thể thấy những ngón tay đang run rẩy của anh ấy. Sau đó, tôi nghe thấy, vợ tin tưởng mình, cô ấy thật là người phụ nữ dễ thương, xinh đẹp nhất trên đời. Nhưng mà, sao vợ chỉ nghe mình giải thích mà đã vội vàng tin mình như vậy? Tại sao cô ấy lại như thế? Thấy mình chụp ảnh với những cô gái khác. Cô ấy thậm chí không khóc, không gây rối đòi treo cổ Tutu. Có phải, cô ấy không quan tâm đến mình không? Đúng rồi, trong phim là như vậy, khi một người phụ nữ không yêu người đàn ông của mình, cô ấy sẽ không quan tâm đến người ấy làm gì. Trời ơi, thì ra cô ấy không yêu tôi, cô ấy không hề yêu tôi. Tại sao lại như thế? Điều này còn đau đớn hơn là dê chết mình. Tôi... không ngờ bên ngoài anh ấy lạnh lùng điềm tĩnh như thế mà trong lòng lại lo được lo mất như vậy. Tôi vỗ vào mép giường bên cạnh nói. Trình Tiêu, anh lại đây. Nếu anh ấy không cảm thấy tôi quan tâm đến anh ấy, tôi phải dùng hành động thiết thực để nói cho anh ấy biết trái tim tôi thuộc về ai mới được. Trình Tiêu quay lại gượng cười nhìn tôi. Sao vậy? Tôi hít sâu. Em muốn nói cho anh biết. Em rất thích anh. Cách chương.